Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1722, ám toán, canh năm, theo trường kiếm ra khỏi vỏ, Tống Chi Phàm quanh thân khí thế càng ngày càng mạnh, bầu trời có vầng sáng rơi xuống, bao phủ thân thể của hắn, chậm rãi tiến vào thân thể của hắn, cũng tiến vào hắn đang tại ra khỏi vỏ trường kiếm trong. Thân thể của hắn cùng thân kiếm phảng phất hợp thành nhất thể. Chính thức đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Đều tại bắn ra lấy hào quang. Huy hoàng ánh sáng chói lọi chiếu rọi chung quanh. Xua tán đi hắc đao chung quanh đen kịt. Phanh. Một tiếng trầm đục trong tiếng. Hắc đao cùng để đó quang trường kiếm giao kích. Riêng phần mình lui về phía sau một bước. Ngừng vào hư không. Có chút khiếp sợ ngưng mắt nhìn đối phương. Sở Ly sắc mặt chìm túc, Tống Chi Phàm thân kiếm vầng sáng sáng quắc, tựa như cầm một thanh kiếm quang, thấy không rõ chân dung, nhưng cùng hắn hồn nhiên dung làm một thể, phảng phất hắn là kiếm, kiếm là hắn, khó phân lẫn nhau, điều này hiển nhiên là đã luyện thành một môn kiếm pháp tuyệt học. Sở Ly phỏng đoán 8/9/10 là Thí Thiên Quyết. Đây là hắn chính bức thiết hy vọng lấy được Thí Thiên Quyết. Được pháp quyết này, lại phối hợp chính mình Thí Thiên Kiếm cùng Thí Thiên Tam Thức. Nói không chừng tựu có thể đối phó được linh hổ, dùng tiết trước hổ thẹn. Lúc này đây trở lại cũng là vì mưu đồ Thí Thiên Quyết. Thật không nghĩ đến lại bị Tống Chi Phàm đã luyện thành pháp quyết này. Hôm nay xem ra pháp quyết này uy lực kinh người. Lúc trước đối mặt thiên nhân thời điểm, Tống Chi Phàm chỉ có thể giả chết. Hôm nay lại có thể cùng thiên nhân đấu bên trên hợp lại. Hơn nữa nhìn thế lực ngang nhau. Cũng không rơi vào thế hạ phong. Ngươi đây là gì võ công? Mông Hiểu Kỳ khẽ nói. Quanh thân hào quang rồi đột nhiên bày ra. Thí Thiên Quyết. Tống Chi Phàm ngạo nghễ nói. Mông Hiểu Kỳ cau mày nói. Thí Thiên Quyết. Chưa từng nghe qua. Tống Chi Phàm khẽ nói. Cô lậu quả văn mà thôi. Ngươi cái này ma đao quyết cũng là tầm thường. Đón thêm ta một kiếm a. Trên tay hắn kiếm quang rồi đột nhiên sáng ngời. Sau một khắc đã tới Mông Hiểu Kỳ ngực. Mông Hiểu Kỳ hoành đao chém về phía Tống Chi Phàm cổ. Đối với đâm tới trường kiếm hồn nhiên không để ý. Lấy mạng đổi mạng. Ngọc Thạch câu phần. Phanh. Tống Chi Phàm huy kiếm ngăn trở trường đao. Hai người riêng phần mình lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại 10 mét bên ngoài hư không chỗ. Nhíu mày trừng mắt đối phương. Cảm giác được khó chơi cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn đều cảm giác không cách nào thủ thắng. Tống Chi Phàm tu vi mặc dù tốn Mông Hiểu Kỳ một bậc. Lại được nhờ sự giúp đỡ Thí Thiên Quyết uy lực. Đền bù thực lực chênh lệch. Mông Hiểu Kỳ càng tốt hơn. Lại cầm Thí Thiên Quyết không có biện pháp gì. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Hai người liên tiếp ra hơn 10 chiêu, đao kiếm tương giao, đều không làm gì được đối phương. Sở Ly bỗng nhiên đâm ra Chu Thần kiếm. Phanh, Tống Chi Phàm quanh thân vầng sáng rồi đột nhiên tăng vọt. Lập tức cười lạnh một tiếng, hèn hạ ra hỏa, Mông Hiểu Kỳ cũng phanh nhoáng một cái. Phảng phất uống say lảo đảo một bước, lập tức quanh thân hào quang tỏa sáng, sau đó khôi phục như thường. Lạnh lùng trừng hướng Tống Chi Phàm. Khá lắm Thí Thiên Quyết. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Tống Chi Phàm cái kia thoáng một phát là bị chính mình Chu Thần kiếm chỗ công kích. Mà Mông Hiểu Kỳ cái kia thoáng một phát cũng là bị Tống Chi Phàm chỗ công kích. Nhưng Tống Chi Phàm công kích vô hình vô chất. Hắn lại cảm giác được. Đó là cùng loại với Chu Thần kiếm. Cái này Thí Thiên Quyết vậy mà có thể như chính mình Chu Thần kiếm bình thường. Hơn nữa nó không chỉ có thể công kích hồn phách, còn có thể quanh thân tại kiếm hợp nhất, chắc là có thể mượn kiếm uy lực mà cường hóa bản thân. Hắn bỗng nhiên đã minh bạch Tống Chi Phàm vì sao không nên tìm Thí Thiên Kiếm. Bởi vì Thí Thiên Kiếm là thiên hạ đến kiên đến ngạnh, sắc bén nhất chi kiếm, mượn nhờ kiếm này chi uy, hắn quả nhiên là đánh đâu thắng đó không người có thể gây tổn thương cho. Nghĩ đến đây giống như lòng hắn hạ lạnh xuống. Muốn đạt được cái này Thí Thiên Quyết có thể quá khó khăn. Hôm nay tình như vậy hình xuống. Muốn châm ngòi hai người lưỡng bại câu thương ít khả năng. Sở Ly bỗng nhiên dương giọng quát. Ma đao tông ra hỏa. Người nhất định tại thúc giục cái gì bí pháp? Có thể kiên trì bao lâu? Mông Hiểu Kỳ cười lạnh. Hảo tiểu tử, hơi kém đã quên ngươi. Hắn một đao chém xuống, bỗng nhiên biến mất. Đao cùng hắn hiện thân tại Sở Ly trước người. Lưỡi đao dĩ nhiên tới gần Sở Ly cổ, mà Sở Ly quanh thân mềm mại vô lực. Tránh cũng không tránh, trơ mắt nhìn xem liền cũng bị lột bỏ đầu. Hừ, Tống Chi Phàm tức giận hừ. Mũi kiếm chọn trong trường đao, lập tức đâm về Mông Hiểu Kỳ ngực. Mông Hiểu Kỳ không tránh không né một đao chém về phía Tống Chi Phàm đầu. Giáo chủ, Sở Ly khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên duỗi cánh tay trái hoành ngăn cản hướng trường đao. Xuy, trường đao như cắt qua giấy tơ lụa giống như đơn giản xẹt qua hắn trái cánh tay. Một nửa cánh tay rơi xuống mặt đất. Tống Chi Phàm đang nghe Sở Ly tiếng quát lúc hiện lên linh quang. Trường kiếm rồi đột nhiên ra tốc. Đối với cổ trường đao không quan tâm. Ách, chấm ngoặc kép, Mông Hiểu Kỳ bỗng nhiên trừng to mắt. Miễn cưỡng hoành chuyển tránh đi ngực. Ngực trong miệng bị trường kiếm đâm thủng. Quanh thân tinh khí thần lập tức tuôn hướng chuôi này kiếm. Phảng phất muốn bắt nó thôn phệ. Tống Chi Phàm cười lạnh một tiếng. Lật cổ tay một quấy trường kiếm. Mông Hiểu Kỳ mãnh liệt một đao vung xuống. Lúc này Sở Ly một lần nữa ngã xuống. Trường đao bước hướng Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm lui một bước tránh đi. Đồng thời bước lên Sở Ly. Mãnh liệt nội lực cuồn cuộn không dứt tiến vào Sở Ly thân thể. Đúng là bất lão trường sinh công thâm hậu tinh xảo tu vi. Tu bổ lấy Sở Ly cánh tay. Sở Ly tinh thần chấn động. Cảm giác được tạc đi nhà chống thân thể nhanh chóng khôi phục lại. Vội hỏi, đa tạ giáo chủ, Tống Chi Phàm lắc đầu. Lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Mông Hiểu Kỳ sau lưng. Một kiếm đâm ra, Mông Hiểu Kỳ quay đầu hoành đao. Thân đao ngăn trở mũi kiếm. Phanh, trường đao rút lui đánh lên vết thương của hắn. Hắn không khỏi phun ra một búng máu. Oán hận trừng liếc Sở Ly. Bỗng nhiên lóe lên biến mất. Giáo chủ mau đuổi theo a. Hắn bí pháp nhất định nhanh mất đi hiệu lực rồi. Trốn không thoát đâu. Sở Ly bề bộn kêu lên. Tống Chi Phàm quét mắt một vòng mọi người. Chậm rãi gật đầu. Các ngươi cẩn thận một chút nhi. Hắn dứt lời chậm rãi dung nhập hư không. Không thấy bóng dáng. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn về phía đã thành trung niên nữ nhân Phạm trưởng lão. Trưởng lão, là ta không tốt, chẳng trách ngươi. Phạm trưởng lão lắc đầu, thần sắc trầm trọng, là ta chủ quan rồi. Một mực đứng ở Phù Không Sơn, coi thường thiên hạ anh hùng. Nàng liếc mắt nhìn trên mặt đất thi thể cùng thủ cấp. Lắc đầu, nghĩ biện pháp muốn hủy diệt cái kia đem ma đao. Hồn phách mới có thể giải thoát trở về thiên ngoại thiên. Giáo chủ nhất định có thể giết được mất tên kia. Sở Ly vội hỏi, chỉ hy vọng như thế. Phạm trưởng lão chậm rãi gật đầu. Nàng hiện tại không dám ti nhỏ nhìn thiên hạ anh hùng. Cái này ma đao tông gia hỏa dĩ nhiên là thiên nhân. Lúc này đây có thể nhặt về tánh mạng. Không phải hồn phách đều diệt quả nhiên là vận khí tốt. Còn muốn dựa vào Bách Lý Nạp cứu viện. Nếu không có Bách Lý Nạp dốc sức liều mạng ngăn trở. Chính mình dĩ nhiên chết đi. Tan thành mây khói, nghĩ tới đây, nàng cảm thấy hiện hàn đồng thời. Đối với Sở Ly quăng đi một đạo trong trẻo ánh mắt, nàng bỗng nhiên có chút dao động, thật sự muốn ra Phù Không Sơn xưng hùng thiên hạ sao? Hôm nay chỉ là chết bốn cái cao thủ, chính mình cũng đã có chút trái tim băng giá cùng lo lắng. Xưng hùng thiên hạ chi lộ nhất định che kín bụi gai. Không biết muốn dùng bao nhiêu bạch cốt khai trải đường. Trường sinh giáo các đệ tử có thể có mấy cái sống sót đây này. Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên sinh ra thoái ý. Bỗng nhiên không đồng ý Tống Chi Phàm kế hoạch. Phù Không Sơn an nhàn vô cùng. Mọi người vô ưu vô lự còn sống. Sau đó tiến vào thiên ngoại thiên tiếp tục sống sót. Cái này kỳ thật cũng là không tệ sinh hoạt. Làm gì không nên xưng hùng thiên hạ. Phá hư Phù Không Sơn an bình sinh hoạt đâu. Trưởng lão. Chúng ta trở về sao? Sở Ly phá vỡ nàng trầm tư. Phạm trưởng lão thu thập tâm tư thở dài một hơi. Chậm rãi nói. Đem bọn họ mang về. Chúng ta đi thôi. Mọi người gật đầu. riêng phần mình thu thập thi thể cùng thủ cấp, sau đó trở lại Phù Không Sơn. Trở lại Phù Không Sơn, tự nhiên khiêu khích mọi người vây xem cùng nghị luận. Sở Ly được một viên linh đan, phối hợp Bất Lão Trường Sinh Công, có thể một lần nữa trường hồi cánh tay trái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.